đem em nhai nuốt. Chương 21, góc truyện audio.com. Nhiều tiên sinh rất vô cùng không trong sáng đem rất nhiều bơ ngậy chát vào cơ thể xinh đẹp của Bạch Mị. Hắn không thích sô-cô-la, cần ghét ăn bơ, chỉ là bảo bối nhà hắn thật đáng thương đi, cả người cơ hồ mọi nơi đều dính bánh kem sô-cô-la cùng với bơ, dưỡng ra hả má gạch dưới, đem ánh mắt khiêu khích nhìn xuống em trai đang muôn phần cáu tức. Hắn nhếch môi, đem lưỡi tinh tế ngậm vành tai trắng nõn, bàn tay không thành thật từ đằng sau Bạch Mị xâm nhập vào âm huyệt. Trương Cần bất mãn hếch đầu lên, trước mắt là hai bầu ngực thơm ngon, bất quá lại chát dính đầy những bơ. Cái thứ màu vàng ngầy ngậy làm cho Trương Cần hết sức khó chịu, lão già này, cư nhiên cũng quả là lắm mưu nhiều kế. Nga, nơi hạ thân Bạch Mị bị dị vật xâm nhập có chút bài xích đẩy ra, Trương Nghiêu càng tà tà đem tay hơn nữa đốt sâu vào, cảm nhận bích huyệt đang mút gay gắt lấy đầu ngón tay thô ráp, hơi thở của hắn bắt đầu trầm đục đứt quãng. Bất quá cơ thể ai kia như vậy dính thật nhiều đồ ngọt, bọn hắn chả lẽ bây giờ phải đem cô rửa sạch rồi mới ăn sao? Như vậy liền nín dục, còn lâu, chẳng thà cứ như vậy ăn cô. Đem bạch thỏ nhỏ xinh quỳ sấp xuống, bắt buộc mông nhỏ nâng lên, tự thế đầy khiêu gợi, Bạch Mị vô cùng không hài lòng có ý định bỏ trốn, ngay lập tức cổ chân bị kéo lại, chuông nhỏ đinh đinh đang đang vui vẻ rung từng tiếng. Dùng miệng cảm nhận tôi, bảo bối Trương Nghiêu đem nam căn to lớn thả ra, Bạch Mị hoảng sợ nhìn khổng lồ trước mắt lắc lắc đầu nhỏ tính kế quay đi. Chỉ là gái ngay lập tức bị tay lớn đè ép buộc quay lại, mất đà cả cơ thể lao về phía trước, mặt trắng đập ngay vào chính giữa gậy TST, cô có chút đau đớn há miệng kêu lên, ngay lập tức cự long to lớn không khách khí nhồi vào cái miệng thơm tho. Mà đằng sau mông, Trương Cần thấy anh trai có ý tứ nóng vội ngược lại hết sức nhàn nhã, đem dương cụ giả chút chút ma sát vào u huyệt non mềm ướt át. Hạ thân Bạch Mị vốn dĩ đã trào lên từng trận khoái cảm nho nhỏ, nơi ấy khát khao được lấp đầy, Trương Cần đem vật kia như vậy xấu xa ma sát bên ngoài, nhất định không có thành ý thỏa mãn cô. Mông trắng nõn không chịu nổi khiêu khích vô lực dướn lên cao muốn đem thứ kia một chút đưa vào trong nhưng không thành. Bạch Mị bị trêu đùa khó chịu tới nỗi kêu lên nức nở. Ngô, ngô, dị vật trong miệng hết lần này đến lần khác kéo ra đâm vào, hung hăng cùng mạnh mẽ, cô cảm thấy như sắp nghẹn thở a. Như vậy cùng hắn luận động lại không chuyên tâm sao? Trương Nghiêu đem vài phần tức giận cùng trừng phạt mạnh mẽ ra vào nơi răng miệng, mạnh mẽ chiếm đoạt, xong thấy gương mặt đầy nước mắt hết sức đáng thương của bảo bối, hắn có chút miễn cưỡng bắn một đợt dịch trắng vào miệng cô. Đem to lớn rút ra, từng đoạn chỉ bạc từ miệng cô tới nam căn thật mê người, bên miệng nhỏ xinh từng trận oi nồng chảy ra, nhưng là cự long của hắn vẫn như vậy vẫn ngẩng cao đầu giống như chưa đạt thỏa mãn. Miệng được giải thoát, tiếng rên tức tưởi cùng cầu xin của Bạch Mị không ngừng thoát ra. Cảm nhận thứ trơn nhẵn đằng sau đang trà đạp hai cánh hoa hồng nộn mẫn cảm. Ngô, cầu xin, xin anh cái gì? Trương Cần từ đằng sau đem dương cụ giả chơi đùa tiểu hạch hồng hồng, mấy cái ma sát giống như sắp tiến vào rồi lại đem rút ra, đầu dương cụ lấp lánh ái dịch xinh đẹp trong suốt. Ân, cầu xin anh thỏa mãn em. Bạch Mị bị khơi gợi nhục dục khát khao lại không được đáp ứng, nhưng... Góc truyện audio.com. Làm sao cô có thể đem lời nói như vậy xấu hổ kêu rên? Đầu nhỏ hết sức lắc qua lắc lại giống như trống bỏi, nước mắt sớm trào ra đọng lại bên má. Trương Cần thấy cô ngang ngạnh liền càng trêu đùa quá đáng, hai ngón tay thô to xâm nhập cùng lúc mạnh bạo ra vào khẩu huyệt rút ra ái dịch trong cơ thể Bạch Mị, gian tà đem chúng bôi đầy lên phần mông đang nhô cao. Hước, mau nói, muốn anh như thế nào? Làm Trương Cần đã có vài phần khó khăn áp chế dục hỏa, nam căn bên dưới đã căng cứng nóng lòng muốn nhồi vào u cốc xinh đẹp kia, chỉ là bảo bối không chịu thừa nhận làm cậu có chút không hài lòng. Bạch Mị quỳ trên bàn lớn, một bên Trương Nghiêu trên ghế bành hết sức nhàn nhã, vừa uống rượu vừa vuốt ve búng búng hai thỏ nhỏ trên ngực cô, một bên Trương Cần xấu xa trêu đùa hạ thân mẫn cảm, mà Bạch Mị đang hiện tại cực điểm khó chịu tay mềm mại bám lấy vạt áo nam nhân trước mặt thút thít không ngừng. Trương Nghiêu thu biểu cảm xinh đẹp của Bạch Mị vào tầm mắt có chút yêu thương. Tay lớn cường đoạt xốc nách bảo bối nhà hắn dậy, đặt cô ngồi dạng hai chân trên đùi hắn, cự long to lớn đặt ngay trên miệng động nhỏ mê người, một cái thả ra liền cả người cô rơi xuống vừa vặn để nam căn bên dưới tiến lên, đem côn TST toàn bộ đâm sâu vào trong cô. Bạch Mị thừa nhận đau đớn cùng khoái cảm đang từ từ xâm lấn cơ thể. Trương Nghiêu biết cô đủ mệt mỏi, không ngần ngại dùng sức nam nhân giúp cô luật động hạ thân. Trong không khí từng tiếng phách phách mê người phát ra, mà nữ nhân đang yếu yếu ớt tóm lấy vạt áo người đàn ông, từng ngón tay dùng sức mà trắng bệch bầu vú ép chặt vào lồng ngực màu đồng khỏe mạnh, tới khi nam nhân khẽ gầm lên đem tinh dịch oi nồng bắn vào cơ thể cô, Bạch Mị đã không còn hơi sức sụi lơ gục xuống vai nam nhân kia bất tỉnh nhân sự. Trương Cần tay vẫn cầm dương cụ giả, gương mặt sững sờ, nơi hạ thân vẫn như cũ nổi lên từng cái gần xanh, trông thực tức cười tuy nhiên vẫn là muốn điểm đẹp trai. Ai đó mếu máo tự nắm lấy chính mình nguyền rủa, anh trai quá đáng, miệng trên của bảo bối anh cũng ăn, miệng dưới của bảo bối cũng không chừa, cậu thế nào giải quyết dục vọng đây? Cậu tiến đến hung hăng đem thiên hạ cướp về tay, nam căn của Trương Nghiêu đột ngột bị rút ra, u cốc non mềm lập tức ào ra bên đùi từng đợt dịch trắng. Đem thân thể gầy gò nằm ngửa trên bàn lớn, tách rộng hai cái đùi non mềm, cự long của Trương Cần không khách khí đâm mạnh vào, bên trong cô được bôi trơn bằng tinh hoa của Trương Nghiêu, Trương Cần đi vào cũng không quá khó khăn. Vừa luật động cậu vừa ai oán liếc mắt nhìn ai đó nhàn nhã trên ghế lớn lắc lắc ly rượu. Thực con bà nó chán nản, bảo bối nhà hắn ngất đi, không có lấy tiếng kêu rên nào, quả thực tụt hứng thú. Anh là đồ khốn, bất mãn hướng về anh trai song sinh mắng mỏ, gương mặt đen thui lộ rõ vài phần khí cáo tiết. Ai kêu em làm bảo bối khó chịu, chỉ là nam nhân lạnh lùng kia vẫn như cũ tưng tửng, đợi Trương Cần đem dục vọng phun trào trong u động non mềm, liền tức thời đem thiên hạ ôm lấy, chân dài đi thẳng vào nhà tắm. Chỉ để lại ai đó hết sức cáu giận đá văng ghế bành lớn qua một bên rồi khuất phục miễn cưỡng cũng đi vào nhà tắm. Ti Di, Tử Dục, chuyện còn vài chương nữa thôi nhé, cách chương.